Trách em thật quá xinh. Chương 10, góc truyện audio.com. Buổi họp báo của Mai Phạm Phạm diễn ra vào lúc 10 giờ, náo nhiệt hơn cả buổi họp báo ký hợp đồng cùng Kỳ Lộ diễn ra mấy hôm trước. Tống Khiêm tới đó tham dự, khi quay về nghiến răng nghiến lợi truyền lời. Lại, người đẹp khóc lóc như mưa xuân, biến tôi cùng tất cả mọi người trong công ty thành loại quỷ dữ hút máu người, nói mấy người ở đoàn làm phim coi cô. Ta không phải là người, hại người ta bỏ lỡ cơ hội quay phim nghệ thuật bởi vì không còn chút thời gian dành. Châu Nam nghe thấy thế tỏ ra vô cùng kinh ngạc, anh, nói đùa sao, đạo diễn Vương không cần cô ta nữa lại quay sang trách chúng ta. Chắc, sau buổi sáng đầy hỗn loạn, lúc này Mạc Hướng Vãn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, xem xét kỹ lưỡng lịch trình làm việc của Mai Phạm. Phạm nắm rõ trong lòng bàn tay khối lượng công việc của cô ta. Sực nhớ lại, thông tin trước đó Hứa Hoài Mẫn nói với mình, cô liền quay sang hỏi Tống Khiêm. Có phải gần đây cô ta đã gặp vị đạo diễn vừa trượt giải Oscar kia không? Tôi nghe nói là đến để casting, Châu Nan cũng chen vào. Đạo diễn Trịnh cũng là người có tiếng, bên họ yêu cầu công ty phải bồi thường hợp đồng, vì chính chúng ta đã ra sức xin vai thứ chính cho Mai Phạm Phạm. Vai diễn này là mấu chốt quan trọng trong các tình tiết của kịch bản. Đinh Bình, cô diễn viên đang rất nổi tiếng đã từng bày tỏ muốn thử vai này. Mạc Hướng Vãn liền cắt ngang lời cô. Bây giờ, Đinh Bình còn lâu mới nhận vai diễn này. Gần đây, cô ấy đang hợp tác quay phim điện ảnh với một đạo diễn bên Hồng Kông rồi. Tống Khiêm đưa ra ý kiến. Hai người đã gửi danh sách các diễn viên khác cho đạo diễn Trịnh chưa? Ông ấy đang tức điên người, nói chúng ta cung cấp cho họ toàn những loại diễn viên không ra gì, lại còn khiến cho ông ấy bị người khác cười nhạo nữa. Châu Nam tức khắc trả lời. Mạc Hướng Vãn cau chặt đôi mày, nhưng chẳng còn thời gian mà nghĩ kỹ, lật giờ lịch trình của các diễn viên gần đây, bỗng cô nhìn thấy một người, gần đây, fan hâm mộ Tề Tư Điềm thường xuyên nói rằng công ty chúng ta đã đưa thần tượng của họ đi diễn mấy bộ phim khác, khiến cô ấy không có đường tiến trong sự nghiệp, làm tiểu công chúa truyền hình mãi sao, được lần này chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Mạc Hướng Vãn đề xuất, Châu Nam bổ tung, Tề Tư Điềm đang quay một bộ phim, thần tượng hợp tác cùng bên Hồng Kông. Bên đó cũng sắp đóng máy rồi, chúng ta sẽ cố gắng thỏa thuận lại xem sao. Tống Khiêm nhắc nhở cô, đạo diễn Trịnh đang vô cùng tức giận, từ trước đến nay ông ấy đều dùng diễn viên tốt nghiệp đại học đàng hoàng, không bao giờ sử dụng các diễn viên chen ngang. Tề Tư Điềm lại xuất thân là người mẫu, cô có chắc sẽ thuyết phục được đạo diễn Trịnh không? Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, đây là hành động bất đắc dĩ, kiên định nói thêm, tuy là bất đắc dĩ nhưng vẫn cứ phải làm. Vậy thì cô hãy thuyết phục sư tử tái thế Du đi trước. Đi rồi hay nói tiếp, quả đúng như những gì Tống Khiêm dự liệu, Chu Địch Thần vừa nghe thấy đề xuất của Mạc Hướng Vãn lập tức phát khùng lên. Mary, có phải là tai của tôi bị ngãy ngãng rồi không hả? Cô nói rõ cho tôi biết tại sao lại phải giảm cát, xê xuống những một nửa. Mạc Hướng Vãn không hề hoang mang, đưa lời giải thích. Đây coi như bồi thường của công ty cho đạo diễn Trịnh. Cô đang muốn lấy lại lòng tin của người ta. Chấm, bộ phim này sẽ bán ra thị trường nước ngoài đấy. Chỉ, góc truyện audio.com, được mỗi điểm đó, còn lại lợi ích của Tề Tư Điềm bị thiệt hại, đứng về mặt công. Việc tôi có khác gì mẹ của cô ấy, cô bảo tôi có nên quản không? Mạc Hướng Vãn thành khẩn lên tiếng, tôi biết rằng, những người cô dẫn dắt đại đa số đều nổi tiếng nhất nhì trong nước. Ở mảng phim, thần tượng Tề Tư Điềm cũng có thể coi là chị cả, nhưng cô ấy cũng đã 24 tuổi rồi, định cả đời làm tiểu công chúa mãi sao? Sớm tìm một con đường đi, khác cô cũng có thể quản lý cô ấy thêm vài năm nữa. Mấy nữ diễn viên thần tượng trước đó, khi thời kỳ Hoàng Kim đã qua đi, đâu còn được mấy ai để ý đến. Nữa, tôi tin rằng, trong tay cô còn rất nhiều nghệ sĩ thay thế, cô cũng hoàn toàn hài lòng về thành tích hiện nay của Tề Tư Điềm nên không cần phải lo lắng nhiều lắm, có điều cô nghĩ kỹ đi, nếu như cô ấy có cơ hội nhảy lên một nấc thang mới, không phải sẽ càng tốt hơn sao? Cô nói xem có đúng không? Chu Địch Thần tĩnh tâm lại suy nghĩ, Mạc Hướng Vãn nắm rõ tình hình của nghệ sĩ dưới quyền cô như trong lòng bàn tay, phân tích đâu ra. Đấy, cô cũng thấy hợp lý, có điều vẫn cảm thấy đôi chút nghi ngờ. Cô đã nhắm chắc Tề Tư Điềm sao? Mạc Hướng Vãn mỉm cười, những minh tinh nổi tiếng trong tay cô, sợ rằng chỉ có mình cô ấy, coi như thay người mới thì chịu hạ thấp thù lao diễn xuất để thuyết phục đạo diễn Trịnh mà thôi. Chu Địch Thần đã bị thuyết phục nhưng lại không muốn lo chuyện bao đồng nên nói, ngày mai tôi phải đưa nghệ sĩ dưới quyền sang Đài Loan tham gia chương trình, việc này cô tự sắp xếp nhé. TT, Mạc Hướng Vãn nhanh chóng liên hệ với Tề Tư Điềm hiện vẫn còn đang ở trường quay. Tề Tư Điềm vừa nghe thấy việc này liền sợ hãi kêu lên, liệu em có trở thành bao cát cho đạo diễn Trúc Dận không đây? Mạc Hướng Vãn không còn muốn nói nhiều lời vớ vẩn với cô nghệ sĩ này nữa, nên đi vào vấn đề chính. Làm bao Trúc Dận cũng là chị lên, trước em chỉ cần lấy hết bản lĩnh, tài năng ra cho người ta thấy là được rồi. Châu Nam sau khi tìm hiểu động tĩnh của đạo diễn Trịnh liền vào báo cáo, thật sự là quá trùng hợp nghe nói đạo diễn Trịnh tuần sau sẽ bay từ Hoành Điếm tới đây để bàn việc cùng với đạo diễn Thái hôm nọ. Mình gặp trợ lý của đạo diễn thôi đã đặt một phòng ở nhà hàng 4 mùa rồi. Mạc Hướng Vãn liền khen cô, nhà đầu ngoan, làm tiểu, đặc vụ xuất sắc quá, con người đạo diễn Thái cũng rất nghĩa khí em nói. Lão đại của chúng em là chị muốn tới đó dùng cơm cùng, ông ấy liền hoan nghênh. Luôn, có điều, bên họ cũng nói rõ ràng, tính cách của đạo diễn Trịnh không dễ. Bàn bạc đâu, bây giờ vẫn còn đang tức giận đùng đùng. Lão đại, chị thật sự sẽ, tới sao, không tránh thêm một khoảng thời gian nữa hả? Mạc Hướng Vãn đứng dậy nói, làm gì cũng phải nhanh, chóng thì mới thể hiện rõ được thành ý của bên chúng ta. Cô sắp xếp lại tài liệu trên bàn, vừa đúng lúc Vu Chính quay về, sắc mặt vô cùng khó coi, Trương Bân thì lắc lắc đầu, cô nhận. Được ám hiệu nên trình bày giản lược kế hoạch của mình, Vu Chính cũng không có ý kiến gì khác, sau đó, cô hỏi Trương Bân về tình hình, anh liền trả lời, vẫn còn đang xử lý, lần này coi như nắm rõ được mọi chuyện, bộ phim của đạo. Diễn Vương đã phân vai xong, không có Mai Phạm Phạm. Có điều, cô ta may mắn lại, được một vị đạo diễn lớn bên Hồng Kông để ý, mời đến đóng phim của ông ta. Vì, gocchuyenaudio.com. Đạo diễn đó cũng có một công ty giải trí riêng, vì thế Mai Phạm Phạm muốn rút chân ra khỏi công ty chúng ta. Hứa Hoài Mẫn đứng một bên nghe thấy vậy liền nói, thế, cũng không cần phải đạp chúng ta một cước như vậy chứ. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, e rằng Vu Chính cũng không thả người đi được. Ai mà chẳng cần chút thể diện trên, giang hồ, chứ, Vu Chính cũng không phải là một người dễ làm việc. Mai Phạm Phạm dám làm chuyện lật lọng cháo trở như vậy chắc hẳn đã thật sự tìm được đối tượng dựa dẫm vững chãi rồi. Cô Phạm Mỹ này đúng là vô cùng lợi hại. TT, Mạc Hướng Vãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân tự an ủi mình, nhất định chuyện này sẽ qua mau, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ngày thứ hai, hôm đó cô không hề trang điểm, mà dặn dò chuyên gia trang điểm chuẩn bị cho Tề Tư Điềm thật cẩn thận. Tề Tư Điềm, người đúng như cái tên, rất ngọt ngào, kiều diễm, cho nên mới thu hút được người xem trong các bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ. Hơn nữa, khi diễn xuất, sức bùng phát của cô cũng rất tuyệt trì. Tiếc rằng công ty đã định rõ cho cô đi theo con đường phim thần tượng, nên đành dương mắt nhìn cô bị lãng phí tài năng. Người quản lý của Tề Tư Điềm là Chu Địch Thần không? Phải không biết điều này, thế nhưng cô cũng cảm thấy rằng đóng bộ phim thần tượng có thể giúp cho Tề Tư Điềm kiếm được nhiều tiền hơn, và lại Judy cũng chủ yếu đặt tâm tư vào những nghệ sĩ có danh tiếng chứ không chịu khó đào tạo thêm cho cô. Mạc Hướng Vãn đã suy ngẫm kỹ càng tất cả những điều này, đồng thời cũng hiểu được tâm lý muốn tiến bộ trưởng thành của Tề Tư Điềm. Cô chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Vì vậy cô đã động viên Tề Tư Điềm rằng, chuyển từ diễn viên phim thần tượng sang phim nghệ thuật nhiều khi cũng chỉ do thiếu cơ hội, nhưng mà cơ hội cho mỗi người đều như nhau hết, ông trời chẳng thiên vị ai cả, vấn đề là xem ai biết nắm chắc lấy mỗi khi thời cơ tới mà thôi. Nghe, thấy vậy, Tề Tư Điềm gật đầu liên tục, hai người cùng nhau đi vào khách sạn, thảm trải sàn. Suốt dọc đường rất mềm mại, Tề Tư Điềm lại đi giày cao gót nên bước đi rất khó khăn, mấy lần suýt ngã, may mà Mạc Hướng Vãn kịp thời đỡ được. Trước khi bước vào căn phòng hẹn gặp kia, Tề Tư Điềm nói một câu, Mary, em đã giảm thù lao xuống một nửa, nếu như bọn họ vẫn không cần thì thể diện và lòng tự trọng của em đều mất hết đúng không? Mạc Hướng Vãn gật đầu, thế là Tề Tư Điềm liền ưỡn thẳng người, thân hình nhỏ nhắn mọi khi dường như đã cao thêm vài phân. Cô nói, em phải giữ chắc cả thể diện lẫn lòng tự trọng. Người ra mở cửa là trợ lý của đạo diễn Thái, đó cũng là một cô gái, rất thân thiết với Châu Nam, vậy nên Châu Nam mới có thể lấy được thông tin chuẩn xác đến vậy. Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn nhận ra rằng, Châu Nam quá là một tiểu nha đầu lanh lợi thông minh. Trong phòng có hai bàn mặt trực, một bàn đang chia bài, nhìn thấy bọn họ vào cũng chẳng buồn dừng lại. Người đang ngồi quay lưng với hai người chính là ông đạo diễn họ Trịnh có thể thét ra lừa kia. Đạo diễn Thái nói đùa tạo bầu không khí thoải mái. Hai mỹ nữ tới đây khiến cho chúng tôi cảm thấy như đang được sống ở chốn bồng. Lai tiên cảnh vậy, còn đạo diễn Trịnh lại chẳng hề nề mặt chút nào, không? Buồn quay đầu lại nói, Vu lão tứ không dám đến đây gặp tôi sao? Sao lại để cho, hai cô đàn bà này đến thế? Góc chuyện audio.com, Mạc Hướng Vãn đứng thẳng người, bình thản trả lời, ông chủ chúng tôi hôm nay phải đến cục lao động, điều này tiền bối cũng biết. Mà có nhiều lộ trình phải đi cho đầy đủ thì mới có thể hoàn thành công việc. Tốt đẹp được, đạo diễn Trịnh mỉa mai, đó là ông ta tự nhấc đá lên. Đập vào bàn chân của mình, lúc trước vỗ ngực bảo đảm cho Mai Phạm Phạm, bây giờ. Người ta vỗ cánh bay mất rồi, giờ hay quá còn gì. Đạo diễn Thái đành phải chen vào, lão Trịnh đừng có, làm các tiểu cô nương sợ hãi nữa. Lúc này, đạo diễn Trịnh mới chịu quay đầu lại nhìn hai. Người, ánh mắt tập trung lên người của Tề Tư Điềm, Tề Tư Điềm lại tỏ ra khá thoải mái, khiến cho Mạc Hướng Vãn thầm tán thưởng, đạo diễn Thái lại làm dịu không khí căng thẳng. Thôi, bỏ đi các tiểu cô nương như bọn họ cũng đâu dễ dàng gì, hay thế này đi. Cứ để cho Mạc tiểu thư thay Vu lão tứ xin lỗi ông là được, không phải như vậy. Cũng tốt sao, đạo diễn Trịnh liền nói. Được thôi, cô nương, để tôi xem thành ý của cô được bao nhiêu. Ông liền đứng dậy, đi đến bên quầy ba cầm một chai rượu. Tề Tư Điềm thấy vậy liền nhìn sang Mạc Hướng Vãn bằng đôi mắt đầy lo lắng, đó là một bình rượu Black Label, Mạc Hướng Vãn tự tính. Tửu lượng của mình, đoán chắc sẽ chịu không nổi. Chính cô đã nói câu, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn phải làm, cho nên đành phải liều mình đến cùng. Cô liền nói với đạo diễn Trịnh, hôm nay, tôi xin thay mặt Vu Tổng kính ngài một ly, xin ngài hãy cho người mới của chúng. Tôi một cơ hội thử vai, sau này có cơ hội Vu Tổng sẽ đích thân đến cảm tạ. Ngài, đạo diễn Trịnh vỗ mạnh lên đùi rồi nói, sảng khoái, không ngờ mấy cô gái trẻ ở đây cũng có thể sánh ngang với mấy cô gái vùng Đông. Bác rồi đấy, đạo diễn Trịnh trực tiếp rót rượu cho cô, ngẩng đầu, chỉ một hơi cạn sạch ly, những việc sau đó thì hoàn toàn u mê, cô chỉ nghe thấy. Tiếng Tề Tư Điềm đang gọi mình, Mary, chị không sao chứ, đạo diễn Thái liền trách cứ đạo diễn Trịnh, lão, Trịnh ông càng lớn tuổi lại càng nông nổi, đọ sức gì với mấy cô bé thế này. Chứ, đạo diễn Trịnh phân trần, tôi đâu biết được cô ấy, đang liều mình xông tới, vừa uống một ly Black Label đã say sưa không biết trời. Đất là gì rồi, một lúc lâu sau, cô còn nghe thấy một giọng nói quen. Thuộc đang mắng mỏ cô, người ta thì uống rượu còn em thì liều mạng công to. Việc lớn gì mà khiến em phải làm như vậy hả? Sau cùng là tiếng Mạc Phi không ngừng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, Mạc Hướng Vãn tỉnh dậy trong mùi hương cháo thơm ngào, ngạt nhấp một ngụm nước cổ họng nóng như phát hỏa. Cô vừa động đậy, người ở bên giường đã nói. Tiểu cô nương, em đúng là chỉ biết tạo nghiệt, có phải em? Muốn liều cả tính mạng của mình hay không? Mạc Hướng Vãn thấy Quản Huyền ngồi đầu giường đang nhìn cô mỉm cười, nhưng đôi môi cô đang khô cứng nên không tiện mỉm cười đáp. Lại, may mà đó là Black Label chứ không phải thuốc trừ. Sâu, Quản Huyền bê bát cháo ra rồi trách cô. Em đừng có, làm việc như trâu như bò vậy, đến chị còn chẳng tới mức coi Vu chính là cửu ngũ. Chí tôn nữa là, Mạc Hướng Vãn xúc cháo cho vào miệng độ nóng vừa. Phải, cảm giác ngọt ngào đến tận đáy lòng, vì thế cô đã ăn khá nhiều. Sau khi, tinh thần ổn định lại, cô liền nói với Quản Huyền. Nhận tiền của người ta thì, phải thay họ giải trừ tai vạ thôi chị ạ, Quản Huyền cốc nhẹ vào đầu cô em. Đến lúc này rồi mà, góc chuyện audio.com, em vẫn còn nói mấy câu nghĩa khí quèn trên giang hồ đó sao? Là vì Vu chính đã, cho em vay 10.000 đồng để nuôi tiểu Phi Phi hả? Chị thật sự cảm thấy hối hận. Vì khi xưa đã giới thiệu em cho anh ấy để làm trâu làm ngựa thế này. Lời nói của Quản Huyền không hề sai, có điều Mạc Hướng Vãn thực lòng không hề nghĩ như vậy. Vu chính cho cô vay 10.000 đồng rất đúng lúc cứu được tính mạng của cả hai mẹ con cô. Tuy rằng, số tiền đó là do Quản Huyền yêu, cầu anh cho vay thế nhưng vài năm sau, khi Kỳ Lệ thành lập. Vu chính đã cho cô cơ hội không nhỏ, với độ tuổi của mình mà đã ngồi lên được vị trí này, đương nhiên. Cô vô cùng cảm kích trước tấm lòng của anh, thật sự giống như câu mà cô đã nói với Tề Tư Điềm là. Khi thời cơ đến thì phải nắm chắc, sau khi cô nắm được thời cơ tuyệt đối, không bao giờ quên đi ơn nghĩa người đã tạo ra cơ hội cho mình. Tần Cầm từng nhắc nhở cô rằng, người tài phải làm, việc cho người hiểu mình thì mới có đất dụng võ. Lúc gặp phải khó khăn, Tần Cầm đã nhận được sự giúp đỡ của người dẫn chương trình đang nổi tiếng thời đó. Điều này chị luôn luôn ghi lòng tạc dạ, chị xúc động nói. Vào những lúc mình khốn khổ nhất, anh ấy đã để chị lên sóng chương trình lắng. Nghe lúc đêm khuya, Mạc Hướng Vãn nghĩ, vào lúc cô lâm nạn khốn khó nhất, thì Quản Huyền và Vu Chính đã cùng đưa tay ra cứu vớt cô. Không cần biết con, người của họ ra sao, cô cũng sẽ ghi khắc mãi ân tình này trong tim. Vì vậy, cô nói với Quản Huyền, đây là chuyện mà em nên làm, chẳng nghiêm trọng đến thế đâu. Quản Huyền tự mỉa mai, em còn tận tụy với Vu Chính, hơn cả chị đấy, anh ấy đúng là có phúc lớn, làm sao lại vớ được hai kẻ si mê như chúng ta chứ. Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi hãi hùng. Quản Huyền hình như đã nói hơi quá, ý nghĩa chẳng mấy rõ ràng, sẽ khiến người khác có thể hiểu nhầm, nhưng trong phòng lúc này chỉ có mỗi chị nên không cần thiết phải phân định rõ trắng đen như vậy. Cô chợt nhớ đến khúc ruột nhỏ của mình, Phi Phi đâu rồi chị, thằng bé đi học rồi. Hàng xóm nhà em đúng là rất tốt, đưa con em đến trường bằng chiếc BMW đắt tiền. Thì ra là Mạc Bắc. Đột nhiên Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi hoang mang, em làm cho mấy người Tề Tư Điểm sợ chết khiếp. Trong tình hình ấy mà Tề tiểu thư kia vẫn còn tâm trí diễn một đoạn kịch trước mặt đạo diễn Trịnh, ông đạo diễn khó tính này lập tức đập bàn nói muốn cô này diễn thế vai của Mai Phạm Phạm. Em đúng là có con mắt nhìn người. Mạc Hướng Vãn nghe xong yên tâm hẳn lên, như vậy thì tốt quá rồi, các tiểu cô nương bọn em người nào người nấy đều có con mắt tinh tường, chỉ có mỗi chị là ngốc nghếch thôi. Chị lại chuyển sang một đề tài mới, Mạc Hướng Vãn vẫn như mọi khi không tiếp lời. Đạo diễn Thái theo mấy người đưa em về nhà, báo cho Châu Nam, Châu Nam lại báo cho chị liền nhanh chóng tới đây. Em ấy à, chỉ cần dính tới rượu là chẳng ra sao cả, nôn liên tục vào người anh chàng hàng xóm đẹp trai kia, lúc đó người ta mặc trên người sản phẩm mới của nhãn hiệu DMG đấy. Mạc Hướng Vãn hét lên một tiếng, đây là điều cô chưa từng nghĩ tới. Cảnh tượng lúc đó mơ mơ hồ hồ, bây giờ cô nhớ lại tất cả cũng chỉ là một khoảng trống vô cùng vô tận. Lúc này cô cảm thấy khuôn mặt nóng ran lên, trong lòng thì hối hận áy náy vô cùng. Chị muốn thay em đền tiền cho người ta, nhưng người ta nhất quyết không chịu. Con người đó cũng thật kỳ lạ, lái chiếc BMW, mặc đồ hiệu D, góc chuyện audio.com, em, G, vậy mà lại ở chỗ này, đúng là một nhân vật thần bí. Mạc Hướng Vãn chu miệng, là nhân vật cái con khỉ, đó là một tên bị bệnh thần kinh, lại còn mặc đồ D, em, G, chẳng khác gì gay. Quản Huyền cười, bị gay hay không thì chị không biết, có điều chắc chắn anh ta là người giàu có, những người lắm tiền thường có nhiều, thật lạ lắm. Sau đó chị lại nói thêm, Tống Khiêm rất muốn tới thăm em đấy. Mạc Hướng Vãn chán nản nói, chị Quản, em thật sự không có chút tình cảm nào với anh ấy. Quản Huyền than thở, Vu Chính coi trọng hai người như vậy, em lại trung thành với Vu Chính là thế, tại sao cứ cứng đầu không đồng ý vụ mai mối này của anh ấy chứ? Là phụ nữ, yêu đương chỉ là phụ thôi, quan trọng phải là hôn nhân gia đình, tìm được một ông xã thích hợp khiến cho nửa đời còn lại của mình được thoải mái cũng là việc làm hoàn toàn xứng đáng với bản thân. Đấy, Mạc Hướng Vãn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mặt trời buổi chiều đỏ như máu, thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã gần một ngày rồi, dù cho là kiếp nạn lớn đến đâu, sau khi được thời gian gột rửa, thì mọi thứ đều sẽ tan dần, biến mất. Có một số không để lại dấu tích, một số thì để lại. Những vết tích để lại đó Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn nhớ tới. Cô ngồi thẳng người lên, hướng về phía mặt trời, muốn nói rõ mọi sự cho Quản Huyền biết. Chị Quản, em hoàn toàn không có ý định gì về hôn nhân đại sự. Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn tâm tư vô cùng thẳng thắn, không mấy khi che giấu điều gì với Quản Huyền, nên chị khá hiểu con người cô. Chị liền nói, em thật chẳng có chút tự tin nào cả. Bố mẹ em là bố mẹ em mà, em chính là em nghĩ rằng mình sẽ không phải lòng bất cứ ai hết. Chuyện này đối với em thật quá đỗi khó khăn, vậy nên chấp nhận hôn nhân lại càng lạ lẫm với em hơn. Em đúng là một con nhóc ngoan cố, tại sao lại cứ nhất định phải yêu đương trước rồi mới bàn tính đến chuyện hôn nhân? Tình yêu sẽ dần, dần mất đi, nhưng hôn nhân hoàn toàn có thể kinh doanh được, chỉ cần là có kinh doanh, có đầu tư, thì hoàn toàn có khả năng kéo dài mãi mãi. Mạc Hướng Vãn hỏi ngay chị một câu, chị Quản, chị hiểu rõ như vậy, tại sao mãi vẫn không thoát ra được? Quản Huyền mỉm cười, chị thì quá rõ rồi ấy chứ. Cả cuộc đời này em không tính đến những chuyện đấy thì làm người phụ nữ thật quá thiếu sót, hơn nữa thiếu thốn về mặt đó cũng dẫn đến nhiều vấn đề tinh thần khác nữa. Mạc Hướng Vãn gạt chân sang một bên, bước đi chậm rãi tiến gần về chiếc gương lớn trong phòng. Con người hiện lên trong gương sau một trận say kéo dài tỉnh lại, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, tóc dài buông ngang vai, trước tấn công, sau phòng thủ, đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Không có bất cứ hiện tượng tinh thần nào do thiếu thốn về mặt kia cả. Cô đứng thẳng lên, vô cùng tự tin nói với Quản Huyền. Em không nghĩ vậy, em, Mạc Hướng Vãn, từ đầu đến chân hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm gì hết, hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm gì, đây thật ra chỉ là những lời để cô đối phó với mọi người mà thôi. Sau khi Quản Huyền đi về, cô mới cảm thương cho hình ảnh của chính mình trong tấm gương kia. Cô nỗ lực làm việc như vậy, Quản Huyền cho rằng do cô muốn báo ân tri ngộ và sự trọng dụng của Vu Chính. Các đồng nghiệp thì nghĩ cô nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao với những việc phải làm. Chỉ có mình, góc chuyện audio.com, cô mới hiểu rõ rằng đây chẳng qua chỉ là cố gắng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Đây là miếng cơm ăn, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Mạc Hướng Vãn đứng vững chãi trước chiếc gương thầm nghĩ, chỉ có vững chãi thì mới có thể đi về phía trước nhanh hơn và tốt hơn. Được mà thôi, có điều, rượu Black Label quá mạnh đến nỗi kích thích toàn bộ não bộ của cô. Vào lúc hôn mê đó, trong cô dâng lên niềm khát khao được nghỉ ngơi hết sức mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mạc Hướng Vãn ngồi sụp xuống, lừa qua lừa lại mà chẳng thể nào lừa dối nổi bản thân. Chiếc di động đặt trên đầu giường bỗng reo, cô cầm lên xem, trên đó có biết bao tin nhắn chưa đọc. Vu Chính, Tống Khiêm gửi tin nhắn, hỏi thăm, an ủi. Tề Tư Điềm gửi tin nhắn cảm ơn. Châu Nam gửi tới thông tin về hội nghị cần tham dự, còn thêm một số điện thoại lạ ký danh là đạo diễn Thái. Cũng là tin nhắn thăm hỏi, đạo diễn Thái lại còn nói là cô đúng một nữ trung hào kiệt nữa. Mạc Hướng Vãn mỉm cười chua chát nghĩ, một nữ trung hào kiệt e rằng nhiều lúc cũng đành lực bất tòng tâm. Có ai mà không hy vọng, công việc ít tiền lương nhiều, chỗ làm gần nhà, mỗi ngày đều được ngủ đã đời. Ai mà chẳng hy vọng rằng gia hòa, vạn sự thịnh vượng, năm hết Tết đến cả nhà đoàn viên bên nhau cùng đón năm mới. Ngày hôm qua thật sự chẳng thể nào níu lại được. Nó, giống như một hộp chiếu phim cũ kỹ, thỉnh thoảng cô quay ngược lại, lén lút ngồi xem, thời thiếu nữ của cô, khi cha mẹ còn chung một nhà, được đi xem phim. Ngoài rạp, ba người tay nắm tay tràn đầy hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó cũng dần trôi đi. TT, Mạc Hướng Vãn đang suy nghĩ miên man, bất ngờ Mạc Phi xông vào trong phòng, hân hoan hét lớn. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi à? Cô ôm chặt lấy thứ bảo bối duy nhất của mình, ôm chặt tới mức Mạc Phi nhăn nhó mặt mày. Bảo bối, hôm nay con không đến lớp tự học, buổi tối sao? Con về sớm để xem mẹ thế nào rồi. Mạc Hướng Vãn buông cậu bé ra rồi hỏi, tối nay con muốn ăn gì nào? Mạc Phi vui vẻ đáp, chú bốn mắt biết nấu cơm, làm thức ăn tối hôm qua chính chú ấy đã nấu cơm đấy, món sườn xào chua ngọt ngon. Ơi là ngon. Mạc Hướng Vãn đang thần người thì người đứng trước cửa phòng đã cất tiếng, cô vẫn nên ăn cháo thì hơn, ăn cháo tốt cho dạ dày. Mạc Bắc đang rất vui, ống tay áo sắn lên gọn gàng. Lẽ nào cô còn bắt anh làm việc nhà thay cô sao? Mạc Hướng Vãn liền nói, anh đừng làm nữa, tự tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Anh tỏ vẻ bình thản, nếu như cô làm được thì tốt quá. Nhìn thấy cô đang mặc bộ quần áo ngủ trên người, anh chàng chẳng nhẫn tâm chọc ghẹo thêm nên nói tiếp, tối hôm qua tôi với bác thôi có làm vài món ăn, vẫn còn lại khá nhiều, cô hâm nóng lại rồi ăn đi nhé. Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, không nên so đo tính toán nhiều với anh nữa, những lời nói sau của anh hoàn toàn mang ý tốt. Anh đã bỏ ra nhiều thời gian để chăm sóc cho cô với Mạc Phi, hơn nữa cô đã nôn mửa hết lên quần áo của anh, dù nói thế nào đi nữa cô cũng còn thiếu anh một món nợ ân tình, cô liền nói lời cảm ơn. Mạc Bắc đứng trước cửa phòng, cô nghe thế lập tức cảm thấy rất khó chịu, cô lại khách sáo như vậy, khách sáo tới mức khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa thêm. Mạc Hướng Vãn lại nói tiếp, liệu tôi có thể mang quần áo của anh đến tiệm giặt là được không? Anh nhất định phải để tôi làm việc này, nếu không tôi áy náy vô cùng. Riêng ý kiến này thì Mạc Bắc có thể chấp nhận được. Góc chuyện audio.com, vừa hay bộ quần áo kia của anh lúc này vẫn còn nằm trong thùng máy giặt đang đợi cô giúp việc theo giờ đến thu dọn, xử lý sau. Mạc Phi liền bóc mé anh, đưa bàn tay bé nhỏ lên che miệng rồi nói với Mạc Hướng Vãn rằng, mẹ ơi, chú bốn, mắt lười biếng lắm, không chịu giặt quần áo. Bị Mạc Phi bóc mẽ nhưng Mạc Bắc không hề tức giận chút nào, môi mím lại, khẽ nhếch sang một bên, tỏ vẻ chẳng mấy để tâm. Mạc Hướng Vãn lặng lẽ nhìn anh rồi quay sang nhìn Mạc Phi thầm nghĩ, hai người này đều là những người da mặt dày. Mạc Phi có lúc lười, nhác không chịu làm bài tập cũng tỏ thái độ y chang thế này. Vậy thì tôi cũng đành phiền cô vậy. Anh chẳng buồn, khách khí nữa. Sau khi dùng xong bữa tối, cô liền sang lấy bộ quần áo của Mạc Bắc về đi giặt. Vừa đúng lúc nhà Mạc Bắc có khách, cô lại giúp anh pha. Chà, một người khách dâu ria trong nhóm liền trêu ghẹo anh. Tại sao lại dám để cho bạn gái cậu động tay vào làm thế? Mạc Hướng Vãn nhanh chóng phủ nhận. Không phải, không phải đâu, chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi. Người đàn ông dâu ria không ngờ sự việc lại như vậy. Cảm thấy rất lúng túng, còn nói với Mạc Bắc rằng. Hàng xóm ở đây tốt quá, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Một người khách khác cũng tán đồng. Cho nên mọi người mới có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Là thế mà, anh đang cầm trên tay một tập hồ sơ dày, Mạc Hướng Vãn. Nhìn thấy tiêu đề là, bản thảo phương án góp vốn nhà máy điện khí. Biết ngay, anh đang có việc quan trọng nên nhanh chóng ra về. Khi về đến nhà, cô nhìn thấy Mạc Phi ngồi dưới đèn. Cầm cuốn sách đọc cái gì đó, cô liền lên tiếng hỏi, ngày mai phải tập đọc sao? Mạc Phi liền gập cuốn sách lại, lắc đầu lia lịa rồi. Nói, không phải, con làm xong bài tập rồi, mẹ mau ký tên cho con. Con đi tắm đây, nói xong, cậu bé nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước. Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu, con trai nói cho cùng vẫn luôn hiếu động, nghịch ngợm, cô liền mở cuốn vở của Mạc Phi ra, bắt đầu kiểm tra môn toán trước, thành tích học môn toán của Mạc Phi từ trước đến nay luôn. Rất tốt, vậy mà vẫn làm sai mất hai phép tính nhân, tất cả đều vì tính cầu thả. Cô cậu, mở cuốn vở ngữ văn, cô thấy trong đó kẹp một bài trắc nghiệm điểm. Số cũng khá tốt, 89 điểm. Mạc Hướng Vãn cảm thấy rất hài lòng, lật qua xem câu. Cuối cùng trong đề thi tối đa được 30 điểm, giáo viên cho Mạc Phi 25 điểm. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy con trai viết bài ra. Đình của em, trong đó Mạc Phi đã viết về bố mình như sau. Bố của em rất bận rộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà cả, mái tóc bố ngắn, đeo cặp kính cận, lúc đi làm bố thường mặc vest. Lái một chiếc xe xịn, khi lái xe, bố luôn tuân thủ đúng luật lệ giao thông từ. Trước đến nay chưa bao giờ vượt đèn đỏ, sau khi về đến nhà bố vẫn phải làm, việc bận rộn không khác gì con quay. Ở đây, giáo viên khoanh tròn lại, nói rằng dùng so sánh rất hay, có hình ảnh. Có rất nhiều người đến gặp bố để họp mặt, bọn họ cùng nhau bàn bạc việc lớn. Bố em làm nghề luật sư, chính là công việc, trong tòa án biện hộ cho người khác vẫn thường được chiếu trên TV. Em chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của bố trong tòa án. Bố nói rằng rất ít khi đến đó. Bố chỉ ngồi trong văn phòng, trả lời rất nhiều câu hỏi người khác đặt ra. Bố nói rằng người ta gọi đó là tư vấn pháp luật. Giáo viên gạch bút đỏ dưới hai chữ tư vấn, khen rằng dùng từ mới này rất chính xác. Mạc Hướng Vãn cầm bài kiểm tra lên, đọc lại lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu cô lúc này là một khoảng trống rỗng, rồi xuất hiện một cảm giác hơi hơi lay động như mặt nước hồ thu nhẹ nhàng mơ hồ. Không xác định, Mạc Phi sau một hồi bận rộn oanh tạc trong bồn tắm. Mặc trên người bộ quần áo ngủ đầy hình trái tim bước tới chúc cô ngủ ngon. Cô, chẳng khác nào kẻ trộm bị bắt quả tang, nhanh chóng nhét bài kiểm tra của thằng bé về lại chỗ cũ. TT, đêm hôm đó, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thoát khỏi men say, trở nên vô cùng tỉnh táo. Giữa đêm khuya cô không ngủ được lại bước tới căn phòng bé nhỏ của Mạc Phi, vặn đèn lên, dưới ánh đèn le lói đó, sắc mặt đứa trẻ khi ngủ trông thật thuần khiết và tĩnh lặng, đây đúng là một thiên sứ, thậm chí vào lúc này cô còn chẳng dám chạm tay vào. Cô thầm nghĩ, Phi Phi, nếu như con có chút gì không hài lòng với thế giới này thì đều là sai lầm của mẹ cả. Mẹ chưa hề hỏi ý kiến của con mà đã đem con tới thế giới này, điều này thật chẳng công bằng với con. Chút nào, TT, phòng ba qua đi, mọi thứ lại trở nên yên bình. Buổi sáng đầu tiên khi đi làm trở lại, Mạc Hướng Vãn vừa bước vào công ty liền gặp, ngay chị quản lý chấm công đang đưa bảng lương. Cô mở tờ giấy ra xem và không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay chị quản lý để xác nhận lại. Có phải mọi người đã gõ nhầm không? Chị quản lý nhìn cô rồi vui vẻ nói. Giám đốc Mạc, cô không nhìn nhầm đâu, chúc mừng cô. Số lương của cô được tăng thêm 10, đây là một niềm vui vô cùng bất ngờ đối với cô, ngay đến Châu Nam cũng vui mừng thay cho cô. Giờ nghỉ ban chiều, ngồi ăn bánh ngọt và trà sữa mà Mạc Hướng Vãn mua về, cô liền nói với trợ lý của các phòng ban khác, lão đại của bọn này luôn luôn nỗ lực hết mình phải học hỏi, noi gương theo mới được. Người kia liền cười nói, cậu đúng là đứa khéo nịnh, Một lúc sau, lại có người mua đồ đến. Báo Ân, Mạc, Hướng Vãn, đó chính là Tề Tư Điềm. Cô xách trên tay mấy chiếc bánh Doris và bánh gato hạt rẻ bọc kỹ càng trong hộp giấy được mua ở khách sạn Grand Hyatt Thượng Hải. Lúc đưa cho Mạc Hướng Vãn, Tề Tư Điềm còn dặn thêm. Bánh gato hạt rẻ này dùng nhân bằng hạt rẻ nhập khẩu đấy, Mạc Phi nhất định sẽ rất thích cho mà xem. Mạc Hướng Vãn cũng vui vẻ nhận tấm chân tình này. Tề Tư Điềm vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Mạc Hướng Vãn. Cảm ơn chị Mary đã luôn nhắc nhở, dìu dắt em. Công lao lần này, Mạc Hướng Vãn không muốn chiếm hết. Cô liền nói, nếu không có lần này, kiểu gì Judy cũng tìm cơ hội khác cho em. Lần này chẳng khác nào công việc khổ sai, đóng phim lịch sử, đồ phục trang nặng. Nề thời gian quay lâu, em phải chịu khổ nhiều mà thù lao lại không cao. Phải chịu được khổ thì mới có thể tiến lên đỉnh. Cao được chị ạ. Tề Tư Điềm chớp chớp mắt ngọt ngào, đáng yêu như một con búp bê tây. Đến buổi chiều, Mạc Hướng Vãn lại nhận được quà. Người tặng quà chính là hội trưởng hội fan hâm mộ Tề Tư Điềm, không biết lấy được thông tin từ đâu, người đó liền tới tận đây cảm ơn thay thần tượng. Mạc Hướng Vãn hoàn toàn thán phục trước tình yêu vô bờ bến của các fan hâm mộ với thần tượng của mình. Khi mở hộp quà ra, cô thấy trong đó có 3 hộp sô-cô-la được làm thủ công của Thụy Sĩ, nhìn là biết nó được mang về từ nước ngoài. Quả thật cả fan hâm mộ và thần tượng đều rất chu đáo tận tình, món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm thật sâu đậm. Cô đang tính sẽ mang từng hộp về nhà, không thể để Mạc Phi ăn hết trong một lần được. TT, góc chuyện audio.com, Vũ Chính đã sắp xếp nhiệm vụ tối nay cho cô, nói rằng cô phải mời đạo diễn Trịnh và đạo diễn Thái một bữa thịnh soạn, địa điểm do cô chọn. Mạc Hướng Vãn biết rằng lần này Vũ Chính muốn tìm một chỗ để vừa có thể nói chuyện vừa có thể vui chơi được thoải mái, nên cô đã đặt bữa tại một phòng ăn riêng nổi tiếng. Tối nay cô nhất định sẽ phải về muộn, cô liền gọi điện cho bác thôi, nhờ bác đi đón Mạc Phi về nhà bác ăn cơm và nhắc nhở thằng bé đi ngủ đúng giờ. Bác thôi đã vui vẻ nhận lời, vì vậy mà cô cũng cảm thấy an lòng hơn. Nghĩ một lúc, cô gói lại 3 hộp sô cô la kia, định hôm nào sẽ mang tặng bác thôi. Bữa ăn tối nay, Vũ Chính tới tham dự cùng với một người không phải là quản huyền mà là Trúc Hạ, phu nhân của mình. Mạc Hướng Vãn rất nhiệt tình với Trúc Hạ và chị ấy. Cũng không bao giờ khách sáo, giả tạo trước mặt cô. Đây là một thiên kim đại. Tiểu thư được lớn lên trong nhung gấm từ bé, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Trông dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những cô gái Thượng Hải truyền thống, đặc biệt trong nét dịu dàng đó cũng ẩn chứa một bản lĩnh sắc sảo tinh tường. TT, Vũ Chính khoác tay Trúc Hạ chăm sóc vợ vô cùng tận tình chu đáo, những đạo diễn danh tiếng như đạo diễn Thái, đạo diễn Trịnh đều rất lễ độ, lịch lãm trước mặt Vu phu nhân, thu lại hết những lời nói bông đùa hàng ngày. Trúc Hạ cười rất tươi, nâng ly kính rượu hai vị đạo diễn danh tiếng. Em chỉ là người ngoài ngành, từ nhỏ đã xem những bộ phim của hai vị mà trưởng thành, hôm nay được hân hạnh gặp thần tượng thật sự cảm thấy vô cùng vui sướng, cho nên liền bảo anh Vu nhà em nhất định phải đưa tới đây. Nào nào, em nhất định phải kính hai anh một ly. Hứa Hoài Mẫn cũng tới đây để tiếp khách, khi vào phòng rửa tay đã nói cùng Mạc Hướng Vãn, phu nhân của Vu Tổng toàn làm những công việc ngoại giao thế này, anh ấy thật sự chẳng thể nào thiếu chị ấy được. Hứa Hoài Mẫn có quen biết với nhà Trúc Hạ, đương nhiên cũng hiểu biết hơn nhiều, nhưng Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin từ phía Hoài Mẫn nên liền nói, phu nhân Tổng Giám Đốc rất có phong độ, hoàn toàn địch lại được với hai vị đạo diễn nổi tiếng kia. Hứa Hoài Mẫn rửa tay xong, lau khô rồi tự đắc lớn tiếng, điều đó thì đương nhiên rồi, các bộ phim truyền hình của họ đều phải qua kiểm duyệt, kiểu gì chẳng phải nhờ vả đến nhà họ Trúc. Người làm trong cái ngành này ai chẳng là hổ báo dữ dằn, thế nhưng không ai dám gây hấn với Vu phu nhân hết, Vu Chính lại càng không dám. Đối mặt với Trúc Hạ, quản huyền không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào. Trong lòng Mạc Hướng Vãn tràn đầy tâm trạng khi cô với Hứa Hoài Mẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh, tình cờ gặp Trúc Hạ đang bước vào. Chị bước tới trước mặt Mạc Hướng Vãn, mỉm cười rồi nói. Mary, cô vất vả rồi. Mạc Hướng Vãn bình tĩnh ứng đáp. Vu phu nhân, chị, khách khí quá. Không hề khách khí đâu, nếu như không có mấy đồng nghiệp các cô hết lòng hết sức trợ giúp Vu Chính nhà tôi, kỳ lệ sao có thể thuận buồm xuôi gió thế này được. Đạo diễn Trịnh rất kính nể cô, chút nữa cô nhớ phải kính đạo diễn vài ly, về sau mọi người đều là bạn bè rồi. Mạc Hướng Vân đành nói. Dạ vâng, Hứa Hoài Mẫn nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Cô là người làm công ăn lương, cần phải theo sát ông. Chủ, đối với người nhà của ông chủ cũng phải hết lòng chăm sóc chu đáo vẹn. Toàn, góc chuyện audio.com. Mạc Hướng Vãn không phải không biết điều này nên nhanh chóng quay lại bữa tiệc, cô phải vào chúc rượu thay cho Trúc Hạ, mà Trúc Hạ cũng đang muốn cô thay. Thề uống rượu mời, sau vụ việc lần trước đạo diễn Trịnh dường như cũng nhân đạo, hơn chút ít nhiều lần nói. Mạc tiểu thư, tôi cạn ly còn cô thì, tùy nhé, lần này chỉ uống có vài ly rượu vang nên Mạc Hướng Vãn. Chẳng hề hấn gì, một lúc sau cô xin phép vào phòng vệ sinh, khi bước ra khỏi nhà vệ tinh, lúc đi qua quầy lễ tân. Cô nghe thấy có người đang nói chuyện cùng Vu Chính, chuyện huy động vốn lần này không biết thế nào, người, bên phía Hồng Kông là nhân vật có máu mặt đâu dễ dàng gì bỏ tiền ra. Trước tiên cậu phải xin tư vấn của người trong ngành đã. Mạc Bắc chuyên nhận những vụ án kiểu này, cậu có thể hỏi cậu ấy. Vu Chính liền hỏi, lần trước bên đoàn quay phim các, anh xảy ra chuyện cậu ấy đã giải quyết hết sao? Người nói chuyện cùng Vu Chính là đạo diễn Thái Ông. Nói, Mạc Bắc đã đòi được tiền chu cấp từ phía bảo hiểm, vốn dĩ số tiền đó. Không nhiều thế đâu, nhưng cậu ấy đã dốc toàn lực nói rằng nhà người ta còn. Cha mẹ phải phụng dưỡng, những điều này là việc nên làm. Bên phía chúng tôi, cùng góp một phần, nếu không thì phải làm thế nào? Chuyện liên quan đến tính, mạng con người chứ đâu phải chuyện đùa, tôi đình công 3 tuần liền, mất bao nhiều tiền, mỗi lần nhớ lại bản thân tôi lại lệ tuôn đẫm mi. Đây chính là bài, học nhớ đời đấy, Vô Trình mỉm cười, tại sao cậu ấy lại quản rộng thế? Có người giới thiệu đến, bảo người này không giống với các thiếu gia khác, gia đình họ từng gặp hoạn nạn, sau khi hoạn nạn qua. Đi thế lực cũng chẳng thể nào như trước được nữa, làm người thầm lặng lương. Thiện đối đãi người khác cũng là chuyện bình thường. Khi nghe được câu nói này, đây là lần đầu tiên trong bao năm nay Mạc Hướng Vãn cảm thấy lời nói của Vu Chính thật phản cảm. Đạo diễn Thái bổ sung, người giới thiệu là đứa cháu nhỏ của quan lão gia, khi nhắc về Mạc Bắc với tôi đã dùng một câu. Hiệp cốt, nhân tâm, một, chỉ những người hào hiệp nhân từ, anh lại sắp quay phim kiếm hiệp sao? Đã bán bản quyền, mấy bộ phim trước chưa? Không phải tôi khen cậu ấy đâu, trong sự việc của bên chúng tôi, cậu ấy đúng là trượng nghĩa, luôn giải quyết mọi việc một cách vẹn toàn cho cả đôi bên. TT, Mạc Hướng Vãn không nghe tiếp mấy lời sau nữa cô. Nhanh chóng quay lại bàn tiệc, Trúc Hạ đánh mắt ra hiệu cô và Hứa Hoài Mẫn. Liền tiếp tục mời rượu mấy người bên đoàn làm phim của hai đạo diễn. Lúc quay về nhà đã gần 11 giờ đêm rồi, Mạc Hướng Vãn đã uống khá nhiều, đi đường có chút vội vã, lại còn buồn ngủ díp mắt nên. Khi lên đến tầng 4, cô liền dừng lại ở chỗ hành lang nghỉ ngơi đôi chút. Cô, đưa tay lên nhẹ day vào huyệt thái dương, sau đó dựa lưng vào tường. Đúng lúc ấy cửa phòng 403 mở, Mạc Bắc tiễn khách ra. Về, vẫn là hai người khách đã gặp vài ngày trước. Bốn người bất ngờ gặp nhau, khiến cho Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô quay người sang, chào, hỏi một tiếng rồi nhường đường cho khách xuống nhà. Mạc Bắc tạm biệt hai người đó rồi quay sang nhìn cô. Mạc Hướng Vãn chẳng thèm để tâm đến anh, cúi người lấy chìa khóa mở cửa, cô khua tay vào trong túi mấy lần mới tìm được, thế nhưng chùm chìa khóa lại vô tình tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất. Mạc Bắc cúi xuống nhặt lên giúp cô rồi nói, cô đi, nghỉ sớm đi, góc chuyện audio.com, tôi thấy cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi đấy. Mạc Hướng Vãn nhận lấy chùm chìa khóa từ tay anh, cũng bận rộn quá, cô vừa nói, anh liền ngửi thấy ngay mùi rượu không? Hiểu tại sao cảm thấy vô cùng không vui, liền hỏi. Cô lại uống rượu sao? Mạc Hướng Vãn cầm chìa tìm ổ khóa mấy lần mà chẳng cắm. Đúng chỗ, cô bước qua bước lại trên đôi giày cao gót, không ngờ mặt sàn quá trơn, suýt chút nữa thì ngã, nhưng cô vẫn trả lời. Tôi chỉ uống một chút ít, anh nhìn xem tôi đâu giống người đã uống nhiều rượu. Mạc Bắc nhìn cô trong màn đêm tối mờ, đèn hành lang ở tầng này hình như đang có vấn đề cứ lóe sáng rồi lại vụt tắt vậy, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ quầng thâm quanh đôi mắt cô. Mạc Hướng Vãn nhìn sang chỉ thấy người đàn ông trước, mặt tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái, đôi mắt ẩn sau cặp kính sáng chói, sâu thăm thẳm, cô chẳng thể nào đoán biết được tâm tư thật của anh. Mạc Bắc lấy chùm chìa khóa trên tay cô, giúp cô mở cửa, công việc là công việc, cô đừng có lúc nào cũng liều mình như thế. Mạc Hướng Vãn nhanh chóng đáp lại, câu này ý là sao? Đây, bây giờ có công việc nào có thể sáng 9 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan? Làm được đấy, Mạc tiên sinh đừng có lên lớp dạy bảo tôi nữa. cô cứ hủy hoại sức khỏe thế này, người chịu thiệt lại. Chính là Phi Phi đấy. Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn hoàn toàn nghẹt lời, anh liền đưa tay đẩy cô vào trong nhà. Cô chẳng khác nào một con búp bê, nhanh chóng tháo giày cao gót ngồi thực trên chiếc sofa. Có lẽ, men rượu đã khiến tư duy cô tê dại, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Mạc Bắc bật đèn giúp cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô rất giống hình ảnh Thảo Thảo dùng thuốc lắc năm xưa. Thế nhưng cũng không phải là giống hoàn toàn, vì lúc này cô đang ảo não tự trách cứ tự kiểm điểm bản thân. Còn Thảo Thảo của năm xưa thì trong mắt tràn đầy nỗi mê man và tuyệt vọng vô bờ. Mạc Bắc vào bếp thấy bình nước trống không, anh quyết định đun nước pha một ấm trà cho cô. Lúc này, Mạc Hướng Vãn không còn sức lực nghĩ tới Mạc Bắc nữa, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Cảm giác này bao trùm chịu nặng đè lên toàn thân, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, có người đứng trước mặt mở lời hỏi cô. Mạc Phi có phải là con trai của tôi không? Câu hỏi này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Mạc Hướng Vãn lập tức choàng tỉnh dậy. Hả? Đôi mắt to giãn ra, cô sợ hãi, thậm chí là vô cùng hoảng loạn. Đây không phải là thời cơ tốt, Mạc Bắc tự nhận thấy mình đã hỏi sai thời điểm. TT, giữa đêm khuya thanh vắng, ấm nước đặt trên bếp sôi chào, bốc hơi nghi ngút. Trái tim của Mạc Hướng Vãn đang thấp thỏm lo âu, nhưng cô vẫn cố mỉm cười tươi tắn, đưa mắt sang nhìn, đặt tay lên vai của Mạc Bắc rồi nói với anh, mày, anh trai, làm sao anh lại có thể cho rằng tôi chỉ có mỗi mình anh là khách chứ? Cô lại trở nên như vậy, xù gai, xù đến mức anh không dám đưa tay động vào. Mạc Bắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy soi xét, mồ hôi ướt đẫm trên trán cô, quầng thâm ở dưới đôi mắt cô lại càng đậm thêm, sắp sửa không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó rồi. Cô lại giả vờ ngọt, nào đưa đón, mây, anh không cần phải phí công như vậy đâu. Mạc Bắc đưa bàn tay ra, hình như đang muốn vuốt lên khuôn mặt cô, khiến cho Mạc Hướng Vãn lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng sau lưng lại là bức tường. Anh chẳng để tâm, lại tiến thêm bước nữa rồi nói. Gocchuyenaudio.com Thảo Thảo, anh cũng không muốn vất vả như thế nữa, chúng ta hãy đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn đi, coi như là anh chịu trách nhiệm với em, được không? Mạc Hướng Vãn hơi hơi mở miệng ra, hít thở thật sâu. Rồi thốt lên, đầu óc anh có vấn đề sao? Mạc Phi rụi rụi đôi mắt rồi bước ra khỏi phòng mình. Lên tiếng nhắc nhở, mẹ ơi, nước sôi rồi kìa. Đương nhiên, Mạc Bắc không thừa nhận đang bị thần kinh, anh trở về nhà mình với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Để cho Mạc Hướng Vãn lúc nào cũng lo lắng anh cướp mất. Mạc Phi đi mất thì chi bằng để cô lo lắng việc bên cạnh mình xuất hiện thêm một kẻ điên, muốn theo đuôi lại hay hơn nhiều. Bởi vì tranh chấp con cái thường ảnh hưởng tới tình cảm, còn anh mặt dày theo đuổi cô cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu là đầu óc có vấn đề mà thôi. Anh không muốn lúc nào cô cũng nghi ngờ, lo âu, phòng anh như phòng trộm, tốn công mất sức. Bản thân Mạc Hướng Vãn đã quá mệt mỏi, cần phải giúp cô giảm bớt áp lực trong lòng mới được. Thế nhưng sau suy nghĩ ấy, anh cũng tự mình kiểm điểm, tự mắng mình một câu hâm đơ đờ đẫn. Có điều ý tưởng theo đuổi Mạc Hướng Vãn cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào. Mạc Bắc tắt điều hòa, mở cửa sổ để cho gió ngoài trời tràn vào trong phòng. Hôm trước quay về nhà, bà Mạc lại nhét cho anh một đống ảnh các cô gái. Anh xem đi xem lại, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ. Tất cả các cô gái trong ảnh, không có bất cứ ai xinh đẹp bằng Thảo Thảo. Anh trêu mẹ, mẹ ơi, mắt thẩm mỹ của mẹ ngày càng kém. Rồi, bà Mạc trợn trừng mắt lên, tức giận nói. Anh định coi, mình là hoàng đế đấy chắc, bây giờ mà vẫn còn kén cá chọn canh sao? Mạc Bắc liền dỗ dành mẹ. Không đâu con, chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà. Bà Mạc không thèm nói chuyện vòng vo với anh nữa. Mẹ, thấy anh đúng là mắt mũi có vấn đề, có bản lĩnh thì giống như quan trì đi, một lúc cặp với mấy cô liền, như vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn, chỉ ít còn biết được anh có hứng thú về mặt đó. Bây giờ, mẹ không quản lý anh nữa, anh muốn chơi với ai thì chơi, thế nhưng tại sao anh lại chơi vào lúc không nên chơi, lúc nên chơi thì lại không chơi nữa là sao hả? Bây giờ, mẹ lại mong anh ra ngoài chơi. Gái đấy, bà chỉ nói linh tinh. Mạc Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, nghe vậy liền lên tiếng. Mạc Bắc biết rằng cuối tuần, bố thường hay luyện mấy tiếng thư pháp, từ trước đến nay ông đều yêu thích thư pháp, chữ viết rất đẹp. Mạc Hạo Nhiên vừa viết chữ vừa nói với anh. Lão Giang, báo cáo với bố rằng con không hề trễ nải công việc. Mạc Bắc đứng mài mực cho bố. Hồi bé anh chẳng bao giờ Có thói quen này, mãi cho tới khi bố đi điều dưỡng quay về, anh liền cắt tóc ngắn, quay về nhà mài mực cho bố luyện thư pháp. Lúc đó, bố anh thường nói, anh có chút tâm ý này coi, như cũng đã biết ăn năn hối cải rồi. Anh rất biết tiếp thu giáo huấn của người lớn, đồng thời vẫn luôn cho rằng bản thân đang làm rất tốt. Thế nhưng bây giờ, so sánh với Mạc Hướng Vãn, khoảng cách đúng là vẫn còn xa vời vợi. Mạc Hạo Nhiên vẫn luôn hài lòng trước những việc hiện nay anh đang làm, ông chỉ vào bức tự được treo ở tường phía đông thư phòng rồi nói, câu nói do nhà thư pháp nổi tiếng Trác Hán Thư bạn tốt của ông trẻ con để lại lúc nào cũng nhắc nhở bố, cũng đã mấy chục năm rồi, trải qua chiến tranh, rồi lại cuộc đại cách mạng văn hóa, gia đình họ gian nan khó khăn lắm mới giữ lại được bức tự này. Góc truyện audio.com, vào lúc chiến tranh loạn lạc vậy mà bác gái nhà họ Trác vẫn làm được, nếu như hai bố con mình không làm được thì thật mất thể diện. Quá, câu nói xưa này Mạc Bắc đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, gia đình nhà họ Trác thật sự là trung liệt anh hào, hai cha con họ đều hy sinh trên chiến trường chống Nhật, ở nhà cả mẹ chồng con dâu đều luôn gắng sức vượt qua những ngày tháng gian khổ đó. Sau khi giải phóng, cô con dâu liền mở một nhà máy sản xuất thực phẩm, trở thành tấm gương lao động toàn quốc, một người phụ nữ mất chồng, một mình trải qua biết bao khổ nạn, vậy mà vẫn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ngoài xã hội. Nghị lực của phụ nữ có lẽ xưa nay đều mạnh mẽ hơn đàn ông, Mạc Bắc hoàn toàn cảm nhận được điều này. TT, anh ngước đầu nhìn bức tự, màu giấy đã hơi ố vàng vì vết tích của thời gian, trên đó còn có không ít vết máu đã nhạt màu dần chuyển sang màu ngọc bích, nhưng nét chữ vẫn đầy hào sảng, cương liệt vô quý thư Hán hồn, hai, tâm hồn trung trinh tiết liệt của thư Hán. Anh đứng nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái, cúi đầu xuống, anh mỉm cười nói với bố rằng, mọi người thường nói hổ phụ sinh hổ tử, bố à, con cũng không tệ mà. Mạc Hạo Nhiên chỉ vào anh rồi lắc đầu, tiểu tử con, phải thận trọng đấy. Buổi tối hôm đó, anh đích thân vào bếp nấu ăn, đều là những món ăn mà bố anh thích nhất, anh nêm mắm muối vừa phải, biến món ăn vốn dĩ nhiều dầu mỡ trở nên thanh đạm, ngon miệng hẳn. Tay nghề nấu ăn này anh luyện được chính vào khi bố gặp nạn, lúc đó, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng bỏ về quê, anh và mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo việc của bố, rồi mẹ cũng lâm bệnh, anh đảm nhiệm hết tất cả những việc cần phải gánh vác trong gia đình. Bà Mạc vẫn cứ đứng bên cạnh căn nhằn, bố anh thì lạc hậu cứng nhắc, anh phải nhớ lại, không được phạm phải sai lầm đấy của bố. Đừng có cho rằng ai cũng có thể đắc tội được. Năm xưa, ông ấy làm quan liêm khiết quá, còn đi báo cáo sai với cấp trên, kết quả bị người thân tín bán rẻ mà không hay biết gì, hàng ngày ăn thịt kho tàu cũng đòi phải ăn đúng miếng hình vuông. Để làm gì cơ chứ, bảo vệ tính mạng của mình và gia đình quan trọng vẫn là quan trọng nhất. Mạc Bắc đành lập lờ cho qua chuyện, mẹ à, mẹ thử nếm xem, món mướp đắng luộc này con không cho quá nhiều tương cà chua đấy chứ. Chị giúp việc đứng bên cạnh cũng cười nói, Mạc Bắc, vừa quay về là tôi liền mất việc, bà Mạc bị anh đánh lạc hướng, liền miệng mắng anh là đồ tinh quái, mắng xong liền than ngắn thở dài, quay sang nói với chị giúp việc, đấy cô xem, thằng con trai của tôi đảm việc nước, giỏi việc nhà thế mà chẳng hiểu sao mãi chưa động phòng được. Mạc Bắc không hề nói chuyện gì về hai mẹ con Mạc Hướng Vãn cho bố mẹ nghe, mấy ngày hôm nay, anh đã nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Thật sự đúng như những gì Mạc Hướng Vãn vẫn nói, có lẽ bản thân anh đang mắc một bệnh gì đó. Mạc Hướng Vãn ngày phòng đêm lo, chỉ sợ anh cướp mất đứa con trai của mình. Những hành động này của cô đã sớm làm lộ ra chân tướng sự việc, chẳng khác nào đang lại ông tôi ở bụi này. Thái độ của cô rõ ràng như vậy, nhận thức tinh tường ý đồ của anh nên âm thầm ra sức phản kháng chống trả. Cô là người phụ nữ quật cường nhất mà anh đã từng gặp. Mạc Bắc thầm nghĩ, mình đành phải mềm mỏng ứng phó. Vậy, còn về việc tại sao phải làm như vậy thì thật sự anh góc chuyện audio.com chưa tìm được lý do, nhưng nói tóm lại anh vẫn cứ được lợi. Làm cha thật sự của Mạc Phi, thực lòng anh vẫn cảm thấy chưa được tự tin lắm. Mạc Bắc đứng hút thuốc ngoài ban công, quay sang nhìn ban công nhà bên, có lẽ hai mẹ con họ lúc này đang ngon giấc rồi, anh đứng trông chừng cho hai người, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng có cảm giác ý thức trách nhiệm lớn lao như lúc này. Anh dập tắt điếu thuốc, quay lại phòng bật đèn lên, lấy tư liệu của vụ án mới tiếp nhận ra nghiên cứu. Cách chương.